gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 128, bí mật của Mạc Thiếu Thiên, góc truyện audio.com, dựa vào cái gì cô hiện tại nhà tan cửa nát còn bọn họ thì có thể hạnh phúc? Dựa vào cái gì, nhìn bọn họ nói cười cười là đả kích lớn nhất đối với Trọng Nhược Tình. Trọng Nhược Tình hai tay nắm chặt hận ý càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tử Lam, tôi tuyệt đối sẽ buông tha cho cô. Trọng Nhược Tình xoay người bước đi, nhưng mà vừa mới quay mình lại liền thấy được người phía sau. Mạc Lưu Ly đứng ở phía sau, thoạt nhìn vô cùng điềm tĩnh mang theo một loại cảm giác thần bí. Khi Trọng Nhược Tình nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút. Cô Trọng, Mạc Lưu Ly lạnh nhạt lên tiếng xem như là chào hỏi. Trọng Nhược Tình nhìn Mạc Lưu Ly, trước kia khi ở bên cạnh Mạc Thiếu Thiên cô thường hay muốn biểu hiện tốt trước mặt của nhà họ Mạc mà hiện tại thật không cần thiết. Trọng Nhược Tình ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trên người Mạc Lưu Ly, cái gì cũng không có nói liền rời đi. Mạc Lưu Ly đứng ở tại chỗ, biểu tình lạnh nhạt nhìn bóng dáng của Trọng Nhược Tình cuối cùng cũng không có nói cái gì. Đã xảy ra nhiều chuyện tình như vậy nhưng cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Mạc Lưu Ly đi đến chỗ Trọng Nhược Tình vừa mới đứng liền thấy được một màn ấm áp ở dưới lầu. Hi hi, Mạc Thiếu Thiên còn có Lâm Tử Lam, ba người nói cười cười vui vẻ thoạt nhìn thực ấm áp. Đôi nam nữ kia thỉnh thoảng có nháo lên một chút nhưng nhìn từ góc độ khác như là liếc mắt đưa tình. Ánh mắt của Mạc Thiếu Thiên tràn ngập sự cưng chiều sủng nịch. Hình ảnh này thoạt nhìn thật ấm áp, Mạc Lưu Ly không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên tươi cười như vậy. Thế mà hôm nay cô lại được nhìn thấy, ánh mắt của Mạc Lưu Ly dừng lại trên người của Tử Lam, bấy lâu nay cô luôn nghi hoặc là loại phụ nữ nào có thể làm cho Mạc Thiếu Thiên động tâm, thậm chí làm cho anh chấp nhận sanh ra con cho anh, hiện giờ thấy được quả nhiên là bất phàm. Không thể không nói trên người cô tỏa ra một loại khí chất khác với người thường. Thoạt nhìn tính cách cô thực thanh thuần, thanh nhã, lại trầm lặng. Nhưng là loại tính cách này tỏa ra sự mạnh mẽ làm cho người ta cảm giác khác lạ. Một mình sinh ra Hi Hi là chuyện cần phải có sự can đảm to lớn. Một mình nuôi con 7 năm, hơn nữa cô chưa từng chủ động đi tìm Mạc gia. Mạc Lưu Ly thậm chí là khẳng định loại phụ nữ này không phải là loại thích trèo cao. Hiện giờ nhìn lại Mạc Lưu Ly lại càng khẳng định, sợ là chỉ có loại phụ nữ như vậy mới có thể chiếm được trái tim của Mạc Thiếu Thiên. Mạc Lưu Ly khóe miệng cong lên, nhìn bọn họ cười, trong lòng Mạc Lưu Ly thành tâm chúc phúc. Anh chúc anh được hạnh phúc. Lúc này, Hi Hi đang ở dưới lầu ầm ĩ vui đùa, vừa ngẩng đầu liền thấy được Mạc Lưu Ly. Trong phòng bệnh, Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Lưu Ly, khóe miệng mang theo một chút cười, em như thế nào lại đến đây? Mạc Thiếu Thiên có điểm kinh ngạc, Mạc Lưu Ly cũng cười nhìn Mạc Thiếu Thiên, khuôn mặt trắng trẻo mang một vẻ điềm tĩnh, em đương nhiên là đến để xem cháu trai bảo bối của em, còn có chị dâu tương lai của em, như thế nào? Không chào đón em hả? Lưu Ly nhíu mày hỏi. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, nghi hoặc một chút nhưng là cũng không phản cảm lời nói của Mạc Lưu Ly. Tuy rằng không biết Mạc Lưu Ly đã bịa chuyện này từ khi nào, nhưng anh cũng không có ý định giấu giếm Lưu Ly, đâu có đến. Góc truyện audio.com, đây để anh giới thiệu, đây là Lâm Tử Lam, mẹ của bảo bối Mạc Thiếu Thiên giới thiệu. Lưu Ly nhìn Tử Lam, vừa rồi Lưu Ly đứng ở đằng xa xem chỉ cảm thấy Lâm Tử Lam là loại phụ nữ có khí chất rất đặc biệt. Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần càng nhìn càng cảm thấy cô rất đẹp. Nhìn thế nào cũng không giống là mẹ của đứa bé đã được 7 tuổi. Bất quá Mạc Lưu Ly tuyệt không có cảm giác ngoài ý muốn. Cô hướng Lâm Tử Lam cười cười, đưa đến một bó hoa tươi, chào chị, em tên là Mạc Lưu Ly. Đây là tặng cho chị, em không biết anh của em đã tặng cho chị nhiều hoa như vậy, cho nên. Mạc Lưu Ly, là người của Mạc gia, Mạc Thiếu Thiên không phải là cùng người Mạc gia bất hòa hay sao? Thoạt nhìn cùng cô em gái này cũng không có một chút bất hòa nào à? Lâm Tử Lam trong lòng kinh ngạc vài giây, lập tức nhìn cô cười, không có, hoa rất đẹp, chị rất thích, cảm ơn em. Tử Lam cười nói, Mạc Lưu Ly cũng là ảm đạm cười, em chưa bao giờ biết anh của em lãng mạn như vậy, có lúc cũng tặng hoa cho người khác. Lưu Ly cười nói, Mạc Thiếu Thiên cao mày hỏi lại, phải vậy không? Lúc em sinh nhật 18 tuổi anh không phải là đã tặng cho em sao? Mạc Thiếu Thiên hỏi lại. Đó là hoàn toàn khác nhau, Mạc Lưu Ly cười nói, dù gì đó cũng là tặng, Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Thiếu Thiên cũng không muốn làm cho Lâm Tử Lam nghe xong quá mức đắc chí. Tử Lam nhìn hai người ở trong lòng thầm nghĩ trong chốc lát nghĩ đến tư liệu của Mạc Thiếu Thiên. Mạc Lưu Ly, là cô con gái út của Mạc gia, con gái của Cung Ái Lâm. Nghe cảnh thần nói Mạc Thiếu Thiên cùng người trong nhà hay bất hòa nhưng đối với Mạc Lưu Ly thì lại rất thân thiết. Cảm giác rất kỳ quái. Mạc Lưu Ly nhìn chung quanh phòng này sau đó cười nói, anh khi nào thì học được cách lãng mạn như vậy? thiệt nhiều hoa à, Tử Lam cau mày lạnh nhạt mở miệng nói, anh ta không phải lãng mạn mà là lãng phí, hơn nữa chỉ là để phân bì hơn thua lãng nhách. Mạc Lưu Ly sửng sốt lập tức nở nụ cười gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mạc Thiếu Thiên lập tức nghiêng đầu sang nhìn cô căm tức liếc mắt cô một cái, Lâm tiểu thư em thật là loại phụ nữ không biết phân biệt phải trái, tôi thực sự là lần đầu tiên được gặp. Cảm ơn anh đã khích lệ, Tử Lam tuyệt không khiêm tốn. Nhìn hai người cãi nhau, Hi Hi thấy nhưng không hề can thiệp mà Mạc Lưu Ly đứng ở một bên nhìn bọn họ đấu võ mồm, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Có đôi khi đó cũng là một loại hạnh phúc. Lúc này Hi Hi đi tới nhìn Mạc Lưu Ly cô thật sự muốn nhận cháu làm cháu sao? Mạc Lưu Ly nhìn Hi Hi, khuôn mặt gần như là giống Mạc Thiếu Thiên như đúc cô vừa xem nhịn không được nhớ tới chuyện trước kia, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười, đương nhiên, chẳng lẽ cháu không muốn nhận cô? Muốn chứ, cực kỳ muốn. Hi Hi gật đầu, giọng nói vô cùng thành khẩn. Sau bữa hôm kích thích đó nếu không phải là có chuyện khẩn cấp cần Hi Hi xử lý thì bé nhất định muốn cùng Mạc Lưu Ly nói chuyện gần gũi một phen. Tại vì xảy ra chuyện nên bé không có nhiều thời gian như vậy. Mạc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, mặt nhăn lại lên tiếng hỏi, hai cô cháu biết nhau từ khi nào vậy? Mạc Thiếu Thiên hỏi, nhìn bộ dạng của hai người không giống như là vừa mới quen biết. Mạc Lưu Ly khoác một tay lên Hi Hi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hi Hi nghĩ một chút rồi mở miệng, đây là một cuộc gặp mặt bất ngờ. Lưu Ly nở nụ cười một tiếng nhưng cũng rất là phối hợp, cô gật gật đầu, nghĩ rồi mở. Góc truyện audio.com, miệng có điểm kinh tâm động phách, cũng rất là kích thích, Hi Hi nói tiếp vẫn còn nhớ ngày nào đó, cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn, hơn nữa còn rất đẹp. Bọn họ người này nói một câu, người kia nói một câu, nhưng là người bên ngoài nghe chẳng hiểu gì hết. Tử Lam mơ hồ, Mạc Thiếu Thiên cũng là hoàn toàn không hiểu, nhưng là dám khẳng định bọn họ đã biết nhau từ trước. Nói rõ ra coi, Mạc Thiếu Thiên cứng rắn mở miệng. Lúc này, Hi Hi cùng Mạc Lưu Ly liếc mắt một cái sau đó cùng nghiêng đầu nhìn Mạc Thiếu Thiên, chăm miệng một lời quăng cho anh một câu, đây là bí mật. Mạc Thiếu Thiên, Tử Lam nhịn không được nở nụ cười một chút. Mạc Lưu Ly cùng Hi Hi liếc nhìn nhau sau đó nở nụ cười. Từ sau chuyện lần trước bọn họ chưa hề có cơ hội gặp mặt. Hi Hi đối với năng lực cùng sự thần bí của Mạc Lưu Ly vô cùng tò mò. Cô tuy rằng thoạt nhìn rất được điềm tĩnh tiểu thư khuê các nhưng là Hi Hi biết Mạc Lưu Ly cũng không đơn giản, đây là một loại trực giác. Hơn nữa khi Mạc Lưu Ly ở đối mặt với thời điểm nguy hiểm thì lâm nguy không sợ, đây là điều người bình thường không thể nào có được. Mà Mạc Lưu Ly đối với Hi Hi cũng là vô cùng tò mò. Tuy rằng bé chỉ là một đứa nhỏ nhưng là khi gặp chuyện phản ứng cũng rất nhanh, làm cho cô cảm giác đây tuyệt đối không phải là đứa bé bình thường. Lưu Ly cảm giác bé tuyệt không đơn giản, còn cái cô được gọi là hoa hồng kia chính là nằm hàng thứ ba trong bảng truy nã quốc tế, như thế nào lại cùng Hi Hi chung một chỗ. Cô vô cùng tò mò cũng có một chút lo lắng chân tướng sự việc nhưng cái gì cũng không có nói, những chuyện chưa được nắm rõ thì cô sẽ không đi phán đoán lung tung. Hi Hi cũng không lo lắng thân phận của bé bị bại lộ, thật không dễ dàng tra ra được thân phận của bé đâu. Ngay cả hợp tung đều không có tài liệu của bé, cho nên muốn tra được bé sẽ vô cùng khó khăn, điểm này Hi Hi luôn chắc chắn. Nhưng là hai người nhất trí đạt thành hiệp nghị, tỏ vẻ, đây là bí mật. Khi buổi chiều đến, Mạc Lưu Ly cũng không nán lại thời gian lâu, chỉ là cùng Tử Lam và Hi Hi hàn huyên trong chốc lát liền muốn rời đi. Ngoài cửa, Hi Hi nhìn Mạc Lưu Ly cô cháu thực thích cô rồi đấy. Hoan nghênh cô thường đến thăm cháu, Hi Hi cười nói, tuy rằng cô không phải em gái ruột của ba nhưng là bé cũng rất thích cô, hơn nữa cô với ba quan hệ cũng rất tốt không phải sao. Mạc Lưu Ly nhìn bé, chỉ cần lần tới chúng ta gặp mặt đừng quá khinh tâm động phách nữa là được. Hi Hi nở nụ cười vô cùng đáng yêu, chẳng lẽ cô không thấy là rất kích thích sao? Mạc Lưu Ly nghĩ cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Quả nhiên là cùng một loại người, Hi Hi nở nụ cười. Tốt lắm, cô đi về trước, hôm nào trở lại thăm cháu. Mạc Lưu Ly cười nói, Hi Hi gật gật đầu, cô trên đường nhớ cẩn thận. Mạc Lưu Ly nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Hi sau đó cười cười xoay người rời đi. Hi Hi vừa đi vào phòng bệnh thì Mạc Thiếu Thiên liền bước ra ngoài. Lưu Ly, Mạc Lưu Ly chưa đi được mấy bước liền bị Mạc Thiếu Thiên gọi lại. Mạc Lưu Ly dừng bước nghiêng đầu sang nhìn Mạc Thiếu Thiên, còn có chuyện gì sao anh? Lưu Ly nhìn anh hỏi, đôi con ngươi trong suốt như nước cực kỳ mỹ lệ. Mạc Thiếu Thiên vừa đi vừa nghĩ rồi nhấp mím môi mở miệng, Lưu Ly, chuyện của Hi Hi anh không có ý muốn gạt em. Mạc Thiếu Thiên đi tới nhìn cô, Mạc, góc truyện audio.com, Lưu Ly gật gật đầu, trên mặt bộ dạng không sao cả cười, em biết. Cô cũng lý giải, chuyện của Hi Hi anh cũng vừa mới biết được cách đây không bao lâu. Những chuyện này anh không hy vọng, Anh yên tâm, em sẽ không nói với bất kỳ ai, cũng sẽ không nói cho ba mẹ. Mạc Lưu Ly mở miệng, cắt đứt lời nói của Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, sau đó gật gật đầu, em thật hiểu anh. Mạc Lưu Ly biết Mạc Thiếu Thiên đang lo lắng cái gì, những chuyện này cô tự nhiên sẽ không đi giao ra bên ngoài. Đương nhiên, muốn em giúp anh giữ bí mật thì phải xem anh nên lấy lòng em như thế nào. Mạc Lưu Ly cười nói, cười vô cùng đáng yêu. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô cũng cười, trên khuôn mặt yêu nghiệt tươi cười nhiều năm như vậy em vẫn tham như vậy, con mèo tham ăn. Mạc Lưu Ly nhíu mày, cười vô cùng đáng yêu. Như thế nào, anh tiếc hả? Mạc Lưu Ly hỏi, đối với em anh không tiếc bất kỳ thứ gì, lúc trở về nhà anh sẽ mua cho em. Mạc Thiếu Thiên nói, cảm ơn anh, Mạc Lưu Ly cười nói, tốt lắm, nếu không có gì chuyện nên sớm trở về một chút. Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Lưu Ly gật gật đầu, vâng, em biết em về trước đây. Ừ, Mạc Thiếu Thiên cũng gật gật đầu, Mạc Lưu Ly cũng không nói cái gì nữa xoay người rời đi. Nhìn Mạc bóng dáng của Lưu Ly biến mất, Mạc Thiếu Thiên cũng không nói lời nào, xoay người đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh Hi Hi đang cùng Tử Lam nói chuyện phiếm. Sau khi nói chuyện phiếm với Hi Hi thì Tử Lam mới biết được là chuyện gì xảy ra. Mạc Thiếu Thiên cùng người của Mạc gia bất hòa nhưng ngoại trừ Mạc Lưu Ly được xem như là ngoại lệ. Một người duy nhất không cùng Mạc Thiếu Thiên đối chọi gay gắt thậm chí là còn rất thân thiết. Mạc gia không thích Mạc Thiếu Thiên, cùng Ái Lâm lại càng hay bắt bẻ mọi thứ. Nhưng Mạc Lưu Ly thì không, cô thậm chí gọi Mạc Thiếu Thiên là anh. Điều này nói rõ Mạc Lưu Ly là tiếp nhận Mạc Thiếu Thiên. Nhưng là trong đó có sự khác biệt thật quá lớn. Dựa theo tính cách của Mạc Thiếu Thiên, cho dù bọn họ nhận anh cũng chưa chắc nhận bọn họ. Anh chỉ là đối tốt với Mạc Lưu Ly, có một chút không giống tác phong của anh. Mà bọn họ khẳng định phát sinh qua chuyện gì chính là người khác không biết mà thôi. Tóm lại, chuyện này khó bề có thể phân biệt mà thái độ của Mạc Thiếu Thiên lại làm cho người khác không nắm bắt được. Mạc Thiếu Thiên đi vào, Tử Lam và Hi Hi liền dừng đàm luận chuyện này. Những chuyện này là chuyện của Mạc Thiếu Thiên, bọn họ tuy tò mò nhưng sẽ không tham dự. Tử Lam biết đây là bí mật của Mạc Thiếu Thiên, anh không nói, bọn họ lại càng không chủ động đi hỏi. Nhìn Mạc Thiếu Thiên đi vào, Hi Hi liền cười đi đến, ba cô đi rồi hả? Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, đi tới, ừ. Nói xong câu đó Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên nhìn Hi Hi, con và cô đã sớm biết nhau. Hi Hi nghĩ nghĩ rồi nói, dạ, làm sao biết được, Mạc Thiếu Thiên hỏi lại. Hi Hi mím môi, tình huống gặp mặt so với ba cũng không khác biệt gì lắm. Hi Hi chỉ có thể nói như vậy, đây là bé và Mạc Lưu Ly đã có hiệp nghị trước với nhau. So với ba còn sớm hơn. Một chút mà thôi, Mạc Thiếu Thiên cũng không quá tra hỏi cặn kẽ, hỏi quá cũng không tốt, con không muốn nói thì có cố hỏi thế nào thì nó cũng sẽ không nói. Trong lúc đó di động của Mạc Thiếu Thiên vang lên, cách chương.